Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Cổ Lão Trận Văn, xa xa, ba bóng người nhanh chóng tới rồi, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, trước tiên một người, cưỡi một con ma quỷ long trước tiên đến, đây là Diêm Thanh La, mà lần lượt lại có hai bóng người tới rồi, một người trung niên, cưỡi cao to kích long. Một cây chiến kích tỏa ra kinh người phong mang, người đến chính là Mạc Thành Chi Chủ, Mạc Phương, mà còn lại một người, nhưng là Liễu Thành Chi Chủ, Liễu Tông Nguyên, hắn cưỡi một con giáp long, kháng một cái to lớn chiến phủ, sắc mặt kinh ngạc đảo qua mọi người tại đây, ba người vừa đến, liền gây nên ở đây mấy người chú ý, đặc biệt Ninh Thương Hải càng là sắc mặt vui sướng, hắn nhanh chóng đi ra. Nhìn đến trước mặt Tam Đại Thành Chủ, rốt cục nở nụ cười. Các ngươi đến rất đúng lúc, cùng tiến lên, cho này mới tới Lâm Dật một chút giáo huấn. Bằng không hắn đều không coi ai ra gì, Ninh Thương Hải này lời nói đến mức được. Nhưng, vừa vặn đến ba người, liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, mà là đảo qua Lâm Dật cùng Tôn Nhiễm Minh. Cuối cùng nhìn phía xa một chỗ thịt nát, huyết dịch hoành tung. Chiến trường hoàn toàn lộn xộn, ba người này bên trong, Liễu Tông Nguyên sắc mặt xem thường, nói rằng, ngươi lấy vì là mình là ai vậy, muốn chúng ta đồng thời liền đồng thời. Không sai, ngươi khi chúng ta là kẻ ngu si sao? Mạc Phương bình thản trở về cú, hừ nói, ta cùng Lâm Thành Chủ không có bất kỳ quan hệ, ngươi muốn làm sao giáo huấn nhân ra liền đi, ta ở một bên nhìn, các ngươi đánh. Mau mau, ta tốt xem trò vui. Liễu Tông Nguyên cùng Mạc Phương hai người, cười khẽ xem ra, lời nói nhưng dẫn tới Ninh Thương Hải tứ sắc mặt người âm trầm mấy phần. Thế nhưng, cái này cũng là rất bình thường. Ở đây ai cũng là người có thân phận, đều là người đứng đầu một thành. Ngoại trừ Lâm Dật bên người Tôn Nhiễm Minh là phó thành chủ ở ngoài. Người còn lại, đều là thân phận bằng nhau. Thực lực xê xích không nhiều người, làm sao có khả năng nghe ngươi hiệu lệnh. Hơn nữa, Lâm Dật bên người phó thành chủ, thực lực có thể không nhỏ yếu. Thậm chí, Mạc Phương còn suy nghĩ, nếu thật sự đánh tới đến, có hay không đứng Lâm Dật bên này, kết một cái thiện duyên đây. Các ngươi không muốn đánh sao? Lúc này, Lâm Dật nhìn về phía trước bốn người, nói rằng, nếu là không muốn đánh. Vậy ta liền đi, không công phu bồi các ngươi ở đây mò mẫm những này. Ta mới lần thứ nhất tiến vào nơi này, không từng thu được thứ tốt Tôn lão ca. Chúng ta đi, hắn nói xong, trực tiếp mang theo Tôn Nhiễm Minh đi rồi. Còn lại Ninh Thương Hải đám người sắc mặt một trận biến ảo. Thế nhưng, hiện tại chính chủ Trương Hàn Văn đều ngỏm rồi. Bọn họ muốn lợi ích cũng không thể thu được, cho tới nói giết Lâm Dật. Vấn đề này hiện tại là không ý tưởng này, dù sao mọi người bên trong đều không phải một lòng, hơn nữa, ai cũng không phải người ngu à, xem đối diện ba người, ý tứ đều rất rõ ràng, sẽ không cùng bọn họ đồng thời, thậm chí, bọn họ bốn người nếu thật sự động thủ, khả năng ba vị vừa tới thành chủ đều có khả năng đứng Lâm Dật bên này. Đây là một loại tự mình tìm kiếm cân bằng bản năng. Chín đại thành chủ đến rồi tám vị, còn có một vị không rõ ràng đi đâu. Thành chủ, bên kia dường như có đồ vật. Lúc này, Tôn Nhiễm Minh nhỏ giọng nói câu, đảo qua phía sau này mấy đại thành chủ, mới nói, ta tiến vào nơi này sau, liền một đường trực đi tới nơi này. Cảm giác ở trong đó tựa hồ có món đồ gì, hắn mà nói rất nhỏ giọng. Thế nhưng phía sau mấy đại thành chủ đều là cường giả. Tự nhiên nghe thấy, vào lúc này, bọn họ sắc mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đem trước kia sự tình ném ra sau đầu, nhanh chóng đi tới, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía trước, đang có một mảnh to lớn phế tích, nhưng, từ nơi này nhìn lại, vẫn đúng là không nhìn ra có thứ đặc biệt gì, những người khác như thế, này phế tích. Có thể có món đồ gì? Mới vừa đi tới Ninh Thương Hải sắc mặt khó chịu, mạnh mẽ trừng mắt Tôn Nhiễm Minh, nhưng đáng tiếc người sau liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thậm chí, hắn đều không để ý tới những này người, chỉ là thận trọng nhắc nhở Lâm Giật. Thành chủ, ta đã tiến vào một lần, thế nhưng làm sao đều không đi vào được, phảng phất có một tầng không nhìn thấy xa lạ, hắn mà nói rất thận trọng. Tôn Nhiễm Minh cuối cùng mới nói, nguyên bản, ta nghĩ mạnh mẽ phá tan, thế nhưng là gặp phải Trương Hàn Văn, còn có này tứ đại thành chủ, cuối cùng tình huống ngươi cũng rõ ràng. Lâm Giật nghe xong, khẽ gật đầu, nói rằng, không cần để ý. Trương Hàn Văn đã chết, còn này tứ đại thành chủ, sau đó chúng ta sẽ tìm về khuôn mặt này, hắn nói xong. Không để ý đến này tứ thành chi chủ mặt âm trầm sắc. Chỉ cẩn thận đi lên trước, cẩn thận tra xem ra, mà mấy người khác dồn dập lại đây, không có một người lạc hậu, đều muốn tranh cướp thứ tốt. Ồ, hồi lâu, Lâm Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, phát hiện dị dạng, hắn đưa tay. Nhưng cảm giác được một luồng ngăn cản, không nhìn thấy, nhưng chân thực cảm nhận được loại kia ngăn cản, những người khác đồng dạng phát hiện, mỗi người nghi ngờ không thôi, cảm giác thấy hơi không đúng vậy, trước mắt, chính là một vùng phế tích, thế nhưng làm sao không cách nào tiến vào bên trong, dường như có một luồng không nhìn thấy ngăn cản, chuyện gì xảy ra, mực mặt chữ điền sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Vì sao không cách nào tiến vào? Dường như có nguồn sức mạnh ngăn cản, còn lại mấy người dồn dập phát hiện. Nguồn sức mạnh này ngăn cản mọi người. Không cách nào tiến vào phế tích bên trong. Nhưng, Ninh Thương Hải không tin. Hừ lạnh giơ tay chính là một đòn. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ phế tích đều chấn động lên. Nhưng, sau một khắc, Lâm Giật đám người sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Rất xa. Hắn sắc mặt kinh hãi, trừng mắt phía trước này một vùng phế tích, có một luồng kỳ quái năng lượng, bảo vệ nơi này, phế tích không gặp rồi. Đột nhiên, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt kinh hãi, nói rằng, này phế tích không gặp, đây là vật gì, trước mắt, này nguyên bản nhìn thấy phế tích không gặp, còn lại một luồng mông lung ánh sáng, bao phủ phía trước một miếng đất lớn khô, mà chính là này cổ ánh sáng. Ngăn cản mọi người đi tới. Đây mới thực sự là nguyên nhân. Lâm Giật sắc mặt cẩn thận. Tiến lên kiểm tra. Rất nhanh sẽ nhìn ra một ít đồ đến. Này một luồng mông lung ánh sáng. Do từng đạo bé nhỏ hoa văn tạo thành. Đan chéo thành một màn ánh sáng. Ngăn cản người ngoài tiến vào. Trận văn. Đây là một loại cổ lão trận văn. Lâm Giật nhìn ra rồi. Từ giải rác trong trí nhớ. Thu được một ít ghi chép, đây chính là một loại trận văn, hơn nữa là một loại cổ lão mạnh mẽ trận văn, phi thường thần kỳ, có thể nói cùng phù văn như thế cổ lão thần kỳ. Hắn nhận thức vật này, chính là một loại cổ lão trận văn, thế nhưng một bên mấy đại thành chủ sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì, bọn họ căn bản không rõ ràng đây là cái gì, bây giờ nghe thấy Lâm Giật nói như vậy. Nội tâm thầm giật mình, đây là trận văn, cái gì là trận văn? Mực mặt chữ điền sắc hiếu kỳ, thành khẩn hỏi dò, những người khác dồn dập xem ra, đều muốn biết đến cùng cái gì là trận văn. Mà Lâm Giật thì lại lắc đầu, nói rằng, ta chỉ rõ ràng một điểm, trận văn vô cùng cổ lão, thậm chí khả năng do thái cổ thời đại khởi nguyên, còn cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là một loại mạnh mẽ vật cổ xưa, ý của ngươi. Sẽ không phải nói đây là trận pháp chứ? Ninh Thương Hải sắc mặt giật mình, suýt nữa sợ rồi, trận pháp, xác thực như vậy, một loại cổ lão trận pháp. Lâm Giật gật đầu, thừa nhận chuyện này, nói là trận pháp cũng đúng. Cái gọi là trận văn chính là muốn tới thành lập trận pháp. Lại như trước mắt mông lung màn ánh sáng kỳ thực chính là một cái trận pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Giật nội tâm mơ hồ kích động, trận pháp lại vẫn có thể ngăn cản người ngoài tiến vào. Như vậy trận văn bên trong đến cùng ẩn giấu đi bảo bối gì đồ đâu. Nơi này, khẳng định có bảo bối, mọi người sắc mặt khẳng định. Vô cùng hừng hực, có như vậy trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, tất nhiên còn có thần kỳ bảo vật tồn tại, người người đều động lòng. Lúc này, Liễu Tông Nguyên sắc mặt nghiêm nghị. Quát lên, đã có bảo vật, vậy thì nhanh lên phá tan. Ầm, nói xong, hắn người cưỡi giáp long nhất xông lên mà qua. Khắp nơi ầm ầm, hung hãn một lưỡi búa vỗ xuống. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, màn ánh sáng một trận run rẩy, nhưng đem chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Vào lúc này, mọi người lập tức đạt thành thỏa thuận, đồng loạt ra tay, oanh kích cái này màn ánh sáng. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người bạo phát từng người mạnh mẽ nhất một đòn. Hướng phía trước màn ánh sáng oanh kích, trong lúc nhất thời, phía trước truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, màn ánh sáng run rẩy, có chút ảm đạm xuống. Tình huống này, để ở đây mấy sắc mặt người vui sướng, càng thêm mô lực oanh kích, muốn nhanh chóng đánh vỡ cái này màn ánh sáng, tốt cướp giật đồ vật bên trong. Đến ở trong đó có cái gì? Mọi người không rõ ràng, nhưng có thể suy đoán tưởng tượng, khẳng định là thứ tốt, mà theo mấy đại cường giả liên tục oanh kích bên dưới. Này kiên cố màn ánh sáng, cuối cùng từ từ ảm đạm xuống, rốt cục lộ ra bên trong một chút cảnh tượng. Mau nhìn, đó là cung điện, thiên, vẫn còn có một tòa cung điện, không có hủy diệt sao? Mọi người sắc mặt kinh hãi. Trừng mắt trước mắt màn ánh sáng, xuyên thấu qua nơi này có thể nhìn thấy một chút cái bóng. Là một tòa khổng lồ cung điện, vô cùng hùng vĩ đồ sộ, rất hoàn chỉnh. Sự phát hiện này, để chúng người trong tâm hỏa nhiệt, bên trong cung điện bộ tất nhiên có mạnh mẽ bảo vật. Đây mới là mọi người hưng phấn nguyên nhân, liền ngay cả Lâm Dật đều hưng hực lên, muốn cướp đoạt trong cung điện đồ vật, tiếp tục, giết phá trận pháp này. Ninh Thương Hải hưng phấn giống to, cả người chiến khí bạo phát, một luồng nóng dực khí thức tràn ngập, đón lấy, một cây đen thui chiến mâu xuyên thủng, liệt không giết tới, ầm ầm một tiếng, màn ánh sáng một trận lờ mờ, run rẩy sắp nát, vào lúc này, không người bảo lưu, mà là nhanh chóng oanh đi tới, mấy đại cường giả liên thủ lại, rốt cục đem cái này lớn vô cùng màn ánh sáng cho đánh vỡ. Ầm, chỉ thấy, màn ánh sáng một trận kịch liệt run rẩy, ầm ầm một tiếng, toàn bộ màn ánh sáng phá nát, hóa thành một luồng thần bí ánh sáng bay ra tứ phương, rơi vào khắp nơi bên trong, mà Lâm giật mắt sắc, nhìn thấy những ánh sáng này chia làm 8 cái bộ phận. Lạc xuống mặt đất 8 cái phương hướng, hắn không nhúc nhích, chỉ là âm thầm ghi nhớ những ánh sáng này vị trí. Mới xoay người nhìn về phía trước, sắc mặt ngạc nhiên, chuyện này, Lâm Dật ngơ ngác, sợ hết hồn, phía trước nhìn thấy, coi là thật là một tòa hùng vĩ cung điện, thế nhưng, ở cung điện bốn phía, vẫn còn có hoa cỏ cây cối tồn tại, quả thực chính là khó mà tin nổi, đừng nói hắn, chính là ở đây mấy đại thành chủ, đều cảm giác được kinh hãi cực kỳ, nhưng, sau một khắc, mọi người chợt tỉnh ngộ lại đây. Này không phải là đờ ra thời điểm, mà là tiến vào cung điện cướp giật thời điểm mơ siêu vèo. Quả nhiên, Ninh Thương Hải cái thứ nhất phóng đi. Sau đó, Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, đuổi theo bóng người của hắn. Đón lấy, từng đạo bóng người nhanh chóng vọt tới, hướng phía trước cung điện cửa lớn vọt vào. Vào lúc này, Ninh Thương Hải thật sự có cho Lâm Dật một đòn kích động. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Người nơi này, tốc độ có thể đều không chậm hơn hắn. Nếu là dừng lại, tuyệt đối muốn xui xẻo. Bảo vật là ta, gầm lên giận dữ. Mọi người kinh thấy Mã Thanh Sa điên cuồng bạo phát, như một viên đạn pháo bình thường gào thét mà đến. Vượt qua mọi người, trong nháy mắt liền vọt vào bên trong cung điện. Tình huống này, gây nên tất cả mọi người sắc mặt giận dữ. Dồn dập bạo phát từng người sức mạnh lớn nhất. Trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ vọt vào bên trong cung điện. Hết chương.